Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Bội Thu, Tân Phụ La cứ như vậy chết, làm tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Tân Phụ La ở cơ giáp chiến lực trên bảng chiến lực đánh giá giá trị là 19, là cấp cao nhất tinh nhuệ cấp cơ giáp, miểu sát hắn cơ giáp, lại chỉ là một đài phổ thông cấp U Lam kiếm khách một hình cơ. Chiến lực đánh giá giá trị là 6, coi như trang bị chống ăn mòn cao năng y ông kiếm, chiến lực đánh giá giá trị cũng bất quá 8 điểm mà thôi. Hai đài cơ giáp, vô luận động lực, cường độ, chở khách khoa học kỹ thuật, đều không ở một cái cấp độ, cơ hồ có thể nói là hai cái thời đại sản phẩm. Dựa theo lẽ thường, U Lam kiếm khách cơ nên là phá phòng đều làm không được a. Nhưng sự thật lại là Tân Phụ La bị U Lam kiếm khách một kiếm chặt đứt. Cơ thần trực tiếp bình đài. Thời gian đã qua 5-6 phút. Nhưng người xem như cũ còn không có theo trước đó trong rung động lấy lại tinh thần. Kỹ thuật lại thật có thể đền bù cơ giáp chênh lệch sao? Xong, ta về sau rốt cuộc không mặt mũi điều khiển U Lam kiếm khách. Ta cảm giác mở cũng là giả cơ. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng, đãng ma kiếm khách 100.000. Tinh tệ, ta là viễn cổ hố to. Hoàn Mỹ ra tay thời cơ. Hoàn Mỹ một kiếm, không lời nào để nói. Duy khen thưởng dâng lên. Siêu cấp thần hào A. Một bên khác, Tân Phụ La vừa chết. Tiểu đội nhất đại uy hiếp đã bị trừ bỏ. Hạ Nghiên đánh nổ ma tộc căn cứ sau cùng một đài chất tử pháo về sau liền lập tức quay đầu. Kết quả, nàng liền thấy Trương Viễn đánh giết Tân Phụ La toàn bộ quá trình. Cùng đại bộ phận xem náo nhiệt trực tiếp người xem không giống. Nàng nhìn thấy xa xa không chỉ mặt ngoài huyễn lệ. Nàng nhìn thấy là Trương Viễn đối chiến cơ Hoàn Mỹ nắm chắc cùng tinh vi không tì vết cơ giáp thao. Tác, phổ thông cấp U Lam kiếm khách cơ chém giết Tân Phụ La. Đối với mình lực lượng cùng cơ giáp tính năng tinh vi tính toán đây chính là ta cần có nhất chiến. Hữu A, Hạ Nghiên đem Trương Viễn kéo vào chính mình đội ngũ tâm tư trở nên càng phát ra sốt ruột. Mập mạp Vương Thành biểu hiện dứt khoát nhiều. Hắn ngây ngốc mà nhìn xem Trương Viễn U Lam kiếm khách. Qua 5-6 giây mới hô to một tiếng. Trương Viễn, người nghiêu bức đại phát á. Trương Viễn vung đi trên lưỡi kiếm dính lấy một ít cơ giáp dầu bôi trơn. Quay người đối mặt ma tộc căn cứ. Tiểu đội trong kênh nói chuyện âm thanh vẫn lạnh nhạt như nước. Tân Phụ La đã chết. Ma tộc căn cứ mất đi quan chỉ huy. Sẽ có một đoạn hỗn loạn kỳ. Đây chính là đánh bất ngờ thời cơ tốt nhất. Hạ Nghiên, người bắn nhanh pháo laser. Pháo bắn điện từ viễn trình hỏa lực bao trùm. Vương Thành, bảo hộ Hạ Nghiên. Ta đi phá hủy ma tộc căn cứ. Vâng, Hạ Nghiên cùng Vương Thành cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Trương Viễn loại xách tay kiếm xông về ma tộc căn cứ. Dưới chân hắn vẫn như cũ là đạp tuyết vô ngân cơ giáp di động thuật. Quá tải thôi động, tiến lên, khôi phục thân thể cân bằng. Động lực hạ xuống bảo hộ, trọn vẹn động tác như là nước chảy trôi chảy. Cơ giáp cũng một mực lấy vượt xa phổ thông U Lam kiếm khách cơ tốc độ cực hạn ở cao tốc tiến lên. Cơ thần trực tiếp, ta phát hiện. Dẫn chương trình quá tải cực kỳ đầy có thể một mực sử dụng. Hơn nữa còn có thể không hủy hoại cơ giáp. Là bởi vì hắn chỉ ở cần công suất chuyển vận thời điểm mới khởi động cực kỳ đầy. Ta cũng phát hiện. Các ngươi nhìn U Lam kiếm khách quá tải. Đây không phải thẳng tắp, mà là một cái tuần hoàn. Lại nhìn công suất chuyển vận, cũng là một cái tuần hoàn. Hai cái tuần hoàn hoàn mỹ trùng hợp. Khe nằm. Phức tạp như vậy thao tác. Dẫn chương trình có thể hoàn thành không chê vào đâu được. Không có mạnh nhất cơ giáp. Chỉ có mạnh nhất người chơi. U Lam kiếm khách cơ quá tải thôi động chỉ có thể tiếp tục 3 phút đồng hồ. Nhưng Trương Viễn một đi ngang qua ra. Đã sớm vượt qua 3 phút đồng hồ cực hạn. Lúc này cũng cuối cùng có nhân phát hiện hắn thao tác huyền bí. Chính vì vậy, mới càng phát ra khiến người ta cảm thấy rung động. Tất cả không hợp lý về sau. Đều tồn tại một cái kỳ tích. Đãng ma kiếm khách liền là kỳ tích. Hắn là cơ thần. Không, là vô song kiếm thần. Trực tiếp bình đài phi thường náo nhiệt. Thâm Hồng Bình Nguyên trận này tinh nhuệ cấp đánh bất ngờ cũng chính thức tiến vào khâu cuối cùng. Mất đi quan chỉ huy Tân Phụ La, mất đi lượn vòng chất tử pháo, chỉ còn lại một số không có chút nào tổ chức nhện cơ giáp. Căn bản là không có cách ngăn cản Trương Viễn cùng Hạ Nghiên phối hợp hình thành cường đại thế công. Sau 10 phút, oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên ma căn cứ bạo thành một ánh lửa. Thắng lợi, sục sôi hệ thống tiếng vang lên, tuyên cáo lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ. Sau đó, trò chơi tiến vào đánh giá cùng ban thưởng kết toán giai đoạn. Trương Viễn, ngươi hôm nay quá nghiêu, đây thật là đốn ngộ a. Vương Thành lập tức hống, không được, ngươi muốn dạy ta. Trương Viễn mỉm cười đáp lại, có thể a, bất quá ngươi muốn trước giảm béo, nếu không cái gì kỹ thuật cũng là không tốt, giảm béo liền giảm béo, ngươi cho ta một tháng. Vương Thành cắn răng nói, lần này đánh bất ngờ hắn là thật bị kích thích đến. Trình độ một mực giống như hắn viễn cổ hố to. Trương Viễn bỗng nhiên nhảy hố đi. Hoàn thành cơ thần, Hạ Nghiên nói chuyện cùng hắn đều lộ ra 10 phần tôn trọng. Mà hắn lại thành triệt để vướng víu. Cái này không được, không thể lại tiếp tục như thế. Hắn muốn giống như Trương Viễn, đạt được Hạ Nghiên tôn trọng. Tốt, liền cho ngươi một tháng. Một tháng sau ngươi muốn thật gầy xuống tới, ta dốc túi tương thụ. Trương Viễn cười nói, trong khoảng thời gian này, Hạ Nghiên mặt ngoài một mực không có lên tiếng, nhưng tư nhân kênh bên trên lại vang lên nàng tin tức. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập ta tiểu đội, ta có thể cho ngươi chuẩn bị một đài hoàn mỹ cải tiến phổ thông cấp U Lam kiếm khách cơ giáp. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoàn mỹ cải tiến cơ giáp? Vậy coi như là phổ thông cấp cơ giáp, chí ít cũng phải tốn hao ngàn vạn a. Hạ Nghiên lần này thật sự là dốc hết vốn liếng. Cái này thật sự là cái phi thường hậu đãi điều kiện. Duy nhất vấn đề chính là một khi gia nhập tiểu đội, có chút bất lợi cho người hành động. Trương Viễn mặc dù không bài xích hợp tác, nhưng hắn thích nhất vẫn là làm một cái độc hành hiệp. Nhất là lần này đi Phan Đa Lạp, Pandora, trong điều tra quỷ, cần có nhất tự do. Nếu có lựa chọn, hắn thực sự không muốn gia nhập tiểu đội. Làm như vậy, hắn còn muốn thiếu hạ một cái người lớn tình. Trương Viễn hồi phục vẫn là cùng trước đó. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta phải cân nhắc, ngày mai sẽ cho ngươi hồi phục. Hạ Nghiên xem xét cái này không mặn không nhạt hồi phục, nhíu mày, mời chào tâm tư trở thành nhạt một số. Có phải hay không là ta biểu hiện quá cấp thiết, để hắn cho là mình đầu cơ kiếm lợi. Tính toán, liền chờ hắn ngày mai hồi phục đi. Nếu như hắn không nguyện ý, cưỡng cầu cũng không có nhiều ý tứ. Nàng không lên tiếng nữa. Lúc này, trò chơi hoàn thành chiến đấu đánh giá. Trương Viễn trong màn hình bỗng nhiên nhảy ra một cái màu vàng S. Theo sát lấy, hệ thống giọng nữ dùng sục sôi giọng nữ hô. MVP, người chơi, đãng ma kiếm khách nhân ở tinh nhuệ cấp đánh bất ngờ bên trong thu hoạch được MVP. Đẳng cấp tấn thăng làm tinh nhuệ hạ đoạn. Hệ thống tin tức vang lên đồng thời. Trương Viễn nghe được trong đầu của mình có âm thanh đồng thời vang lên. Chủ nhân thu hoạch được anh hùng tinh nhuệ cấp chiến đấu nhiệm vụ thắng lợi. Thuộc khiêu chiến vượt cấp. Cuồng bạo điểm số cộng 40. Ký chủ thành công ở anh hùng bên trong tấn thăng đến tinh nhuệ hạ. Đoạn, cuồng bạo điểm số hạn mức cao nhất tăng lên 20 điểm. Trước mắt hạn mức cao nhất biến thành 140 điểm. Hai đạo tin tức về sau. Bên trong cơ giáp bộ phận toàn bộ vờn quanh trên màn hình hiện ra bản cuộc chiến đấu MVP cơ động. Tổng cộng có 3 cái. Tất cả đều là Trương Viễn. Cái thứ nhất, Trương Viễn ở phong hóa rừng đá lấy thân dụ địch, miểu sát nhện cơ giáp trinh sát. Cái thứ hai, Trương Viễn bộc phát cơ giáp 150% cực hạn công suất chuyển vận. Sử dụng đạp tiết vô ngân. Lấy cuồng phong sóng trùng điệp cơ giáp kiếm thuật chặt đứt Tân Phụ La một cái chân nhện. Cứu trở về Hạ Nghiên. Cái thứ ba, Trương Viễn bắt lấy lóe lên liền biến mất tốt nhất chiến cơ. Nhanh chóng như điện chớp lao ra. Một kiếm đem Tân Phụ La chém giết thành hai đoạn. Cái này đánh giá nằm trong dự liệu. Nhưng như trước đăng cơ thần bình đài dẫn phát một trận xôi trào. Nhất là những cái kia mới vừa tới trực tiếp người xem. Càng là cảm thấy có chút kỳ quái. Tình huống như thế nào? Phổ thông cấp cơ giáp vậy mà tại tinh nhuệ đánh bất ngờ bên trong thu hoạch được MVP. Người mắt mù sao? Nhìn MVP thời khắc đi. Hay kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm thần. Các ngươi phát hiện không có. Cái kia hậu nghệ cơ giáp trước đó chiến tích cơ hồ buổi diễn cũng là toàn trường tốt nhất MVP. Duy chỉ có trận này. Nàng đánh giá chỉ là B cộng. Ngay cả ưu tú đều không đứng hàng. Có người hiểu chuyện lập tức đi thăm dò nhìn Hạ Nghiên Chiến. Tích, xem xét phía dưới cũng là kinh hãi. Khe nằm, hậu nghệ nguyên lai cũng là đại cao thủ. Nhưng nhìn biểu hiện đồng dạng A, không phải nàng. Mà là bởi vì dẫn chương trình thực sự quá mạnh. Đem nàng biểu hiện không gian toàn bộ ép không có. Ở một trận chiến đấu nhiệm vụ bên trong. Có thể đề cao hệ thống đánh giá lúc chiến đấu khác nhưng thật ra là có hạn. Dựa theo Hạ Nghiên biểu hiện. Ở tinh nhuệ đẳng cấp. Nàng cũng được cho cao thủ. Nhưng cùng Trương Viễn Hào quang óng ánh so sánh. Lập tức liền lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Cơ thần trực tiếp bình đài. Khán giả vẫn chưa thỏa mãn. Nghị luận ầm ĩ. Thật lâu không muốn tán đi. Mãi cho đến Trương Viễn quan trực tiếp. Cái này mới không thể không rời đi. Nhưng mỗi một cái người xem đều chú ý Trương Viễn ID. Lần sau Trương Viễn mở ra trực tiếp. Liền chỉ ít có 500.000 người xem gặp ngay đầu tiên thu đến trực tiếp thông chi. Coi như chỉ có một nửa nhân có thể chạy tới nhìn trực tiếp. Trương Viễn cơ sở nhân khí cũng gặp rất không tệ. Trương Viễn không có đi quản những này. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất cũng không phải trực tiếp kiếm tiền. Mà là mượn đầu này đường tắt đạt được khởi động món tiền đầu tiên. Kết thúc trực tiếp về sau. Trương Viễn thông tin lại một mực vang lên không ngừng. Cũng là trực tiếp ở giữa người xem mật ngữ. Cái này là mở ra trực tiếp tác dụng phụ. Trương Viễn nhìn xem dày đặc thông tin âm thanh. Đầu hơi có chút đau đớn. Cũng may hắn kiếp trước ở thu hoạch được cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn quán quân trước cũng. Làm qua một đoạn thời gian cơ thần dẫn chương trình. Fan hâm mộ cũng không hề ít. Có ứng phó kinh nghiệm. Trước tiên giải trừ fan hâm mộ thông tin che đậy. Lập tức soạt một chút. Đến từ trực tiếp trên bình đài tin tức như hồng thủy đồng dạng bay vọt mà vào. Trương Viễn từng cái nhìn sang. Lập tức liền kinh sợ một chút. Hoắc tương đương khen thưởng tinh tệ lại có 500 hơn vạn. Cái này ta là viễn cổ hố to. Vậy mà một người liền khen thưởng 300 vạn. Thần hào A. 500 vạn tinh tệ. Cùng tiền thật hối đoái tỷ lệ là 10:1. Cùng cơ thần trực tiếp bình đài là 7:3 thành. Nói cách khác những này khen thưởng hắn một chút liền đạt được 35 vạn. Lại thêm 500.000 người xem quan sát trực tiếp. Hắn cũng có thể phân đến 25 vạn. Cộng lại liền là 600.000. Cách 100 vạn chênh lệch cũng không lớn. Hắn lại đánh mấy trận trực tiếp. Kiếm đủ tiền mua sắm một đài phổ thông cấp U Lam kiếm khách cơ giáp cũng không khó. Vậy thì thật là tốt. Có số tiền kia, ta cũng có chính mình cơ giáp. Cái kia cũng không cần phải thiếu Hạ Nghiên một cái nhân tình. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Trương Viễn cũng là loại kia không thích bị người chế trụ nhân. Đang nghĩ như vậy, Trương Viễn bỗng nhiên cảm thấy thân thể tay chân truyền đến từng đợt như tê liệt nỗi khổ riêng. Cúi đầu nhìn xem tay mình cổ tay, cổ chân, đầu gối từng cái khớp nối. Vậy mà đều xuất hiện rất nhỏ sưng. Thân thể vẫn chưa được. Hôm nay bộc phát quá nhiều. Chịu một chút vết thương nhỏ. Thôi, xem ra là không có cách nào tiếp tục trực tiếp. Trương Viễn bỏ đi trong đêm phấn chiến ý nghĩ. Tích tích tích tương đương, một trận dồn dập thông tin âm thanh. Có nhân thỉnh cầu kết nối hắn tư nhân trò chuyện kênh. Trương Viễn nhìn xem ID, chính là mới vừa rồi khen thưởng hắn 300 vạn tinh tệ thần hào ta là viễn cổ hố to. Dạng này đại gia nhiều tiền, Trương Viễn tự nhiên không thể bỏ mặc, lựa chọn kết nối, ta là viễn cổ hố to câu nói đầu tiên lên đường. Cao thủ, ngài thu đồ đệ sao? Không thu, Trương Viễn trả lời phi thường dứt khoát, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Đối phương lập tức lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ta mua sắm ngài vừa rồi dùng 3 người cơ động thuật. Một cái 10.000. 200 ngàn, thế nào? Trương Viễn trầm mặc không đáp. Hắn bị giật mình, nói là thật, hắn dùng 3 người cơ động cũng là quân đội cơ động. Mặc dù là cao cấp cơ động, nhưng cũng không phải là bí thuật gì. Tinh liên trên mạng có thể tùy tiện tra được cũng mua sắm. Một cái 1 vạn, công khai ghi giá, gốc rễ không đáng nhiều tiền như vậy. Kết quả cái này ta là Viễn cổ hố to, coi là Trương Viễn không nguyện ý. Lập tức nâng giá, nếu không, 1 cái 300 ngàn. Chỉ cần ngài có thể tự mình chỉ điểm ta vài câu, ta lập tức liền cho ngươi chuyển khoản. Vừa dứt lời, Trương Viễn liền nghe đến keng một thanh âm vang lên. Hắn tài khoản bên trong lập tức liền nhiều 900 ngàn nguyên. Đối phương gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Trương Viễn hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn xem chính mình tài khoản. Số dư còn lại đã biến thành 15.3 vạn. Cách mua sắm một đài phổ thông cấp U Lam kiếm khách cơ giáp chỉ kém 700 ngàn tên ăn mày bản không? Nghi ngờ không được, nhất định phải cải tiến. Không, muốn hoàn mỹ cải tiến mới được. Vậy thì phải hơn 7 triệu. Nguyên bản Trương Viễn coi là mục tiêu này có chút ít độ khó. Hiện tại xem ra, cũng chính là mấy trận trực tiếp sự tình nha. Ta quả nhiên là đụng phải thần hào a. Có dậy, đương nhiên dậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.